Vậy thì không sai rồi. Lúc trước sở dĩ phụ thân ngươi đưa ngươi đến chỗ ta học tập lưu hỏa thương pháp chính là vì bộ thương pháp này đối với việc kích phát huyết mạch bảo hiểm của Dương gia các ngươi có chút tác dụng. Ở một khía cạnh nào đó thì có thể gia tốc tỷ lệ kích phát huyết mạch đó. Hứa Thúc đại hỉ nói: Nói như vậy thì con không phải là Dương đại công tử thiên tư hơn người, có thể ở cảnh giới võ đồ thi triển ra vũ kỹ uy lực hậu thiên, mà lại là do huyết mạch chi lực truyền lại từ lão tổ tông mà ra sao? Vương Thiên Hào có chút buồn bực sau khi nghe được câu nói của Hứa Thúc. Tên tiểu tử ngốc này, những người có thể kích phát huyết mạch chi lực thì đã có thể nói lên được rằng người thiên phú hơn người rồi. Phải biết rằng Dương gia người nổi tiếng là huyết mạch thế gia, nhưng mà mấy trăm tên tộc nhân thì chỉ tổng cộng có 3-4 người mới có thể kích phát huyết mạch của tổ tiên ngươi, mà ngươi lại càng là đệ nhất nhân của thế hệ này. Cái này còn chưa đủ hay sao chứ? Bắt đầu từ ngày mai trở đi, đích thân ta sẽ truyền thụ cho ngươi phần sau của lưu hỏa thương pháp, làm cho ngươi có thể lực áp toàn bộ võ đồ trong trận thị thí khai nguyên võ diện sắp tới. Hứa Thúc vừa cười vừa nói: Hứa Thúc nè, người nói nếu con học được phần sau của bộ thương pháp này thì có thể đánh bại được cái tên Thạch Mục kia không vậy? Bộ dáng Vương Thiên Hào có chút không tin. Trừ phi là cái tên tiểu tử này cũng là huyết mạch võ giả, nếu không thì không thành vấn đề. Hứa Thúc cười to trả lời: Hắn có thể có được thần lực mạnh như vậy, làm sao người biết được hắn có thực không phải là một tên của huyết mạch võ giả không chứ? Vương Thiên Hào trừng mắt, sau đó hỏi một câu: Cái này... Tiếng cười của Hứa Thúc bỗng chốc dừng lại, không khỏi có vài phần hồ nghi. Vấn đề này ta cũng rất có hứng thú muốn biết rằng à. Đúng lúc này, bên trong mật thất bỗng dưng xuất hiện thanh âm của người thứ ba. Lại! Hứa Thúc giống như là một con khỉ bị dọa cho kinh hãi, nhanh chóng xoay người, hai bàn tay bày ra tư thế quét ngang trước người, sau đó nhìn về phía thanh âm truyền đến. Chỉ thấy tại một góc xó xỉnh nào đó bị bóng tối bao trùm, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một lão già béo béo lùn, mặt trường bào màu xám, đang tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người Hứa Thúc. Lách chú thích cho những đạo hữu chưa biết nha. Tựa tiếu phi tiếu có nghĩa là cười mà giống như là không cười. Tiếp tục. Bản thân Vương Thiên Hào lại càng kinh ngạc muôn phần. Phải biết rằng chỗ tối kia vừa vặn đối diện với mặt của gã, vậy mà không hiểu tại sao mãi cho đến khi lão già béo lùn kia lên tiếng thì mới phát hiện ra sự tồn tại của y. Chẳng lẽ đây là do đối phương sử dụng thuật ẩn nặc nào đó sao? Ẩn nặc bí thuật sao? Các hạ là cao nhân phương nào, đến đây không biết có chuyện gì vậy? Hứa Thúc gắt gao nhìn chằm chằm vào lão già hỏi từng chữ một. Không cần kinh hoảng, tại hạ là hàng võ đến từ khai thiên võ diện. Lão già béo lùn cười nhẹ một tiếng, sau đó phất một tay lên, một đạo ngân quang bắn về phía Hứa Thúc. Lách lại chú thích, đạo ngân quang nó dạng như là một cái tia sáng màu trắng. Tiếp tục. Cánh tay Hứa Thúc khẽ động, không lưỡng lự liền bắt được đạo ngân quang kia nắm vào trong tay. Đây rõ ràng là một khối lệnh bài lập lòe, phát ra từng tia ánh sáng trắng lớn cỡ lòng bàn tay. Khối lệnh bài này hình tam giác, một mặt có khắc hai chữ khai nguyên, còn mặt bên kia khắc chữ võ. Khai nguyên lệnh đúng là đến từ khai nguyên rõ diện rồi, nhưng không biết hạng huynh đột ngột đến đây là muốn làm việc gì vậy? Hứa Thúc cẩn thận kiểm tra cái lệnh bài trong tay, sau đó mới thở dài một hơi, buông lỏng. Hứa huynh thân là hậu thiên võ giả, đối với huyết mạch triều dân chắc cũng không xa lạ gì. Lão già béo lùn chậm rãi nói ra, sau đó cánh tay lại nâng lên lần nữa. Lách lại chú thích. Huyết mạch triều dân, ý nghĩa của nó trong cái đoạn này có nghĩa là cái thời kỳ mà các võ giả có tỷ lệ kích hoạt huyết mạch cao hơn các thời kỳ khác. Tiếp tục. Phốc một tiếng, chỗ da thịt lộ ra trên cánh tay của lão giả hiện lên từng đám hoa văn màu xanh lá, đang nhúc nhích giống như là vật sống. Bằng mắt thường có thể thấy, đám hoa văn đó nhanh chóng sinh trưởng thành từng đám cỏ nhỏ cao gần một tấc, làm cho người ta nhìn thấy mà sởn hết cả gai ốc. Huyết mạch mộc hoa, huyết mạch triệu dân, ta hiểu rồi, hằng huynh chính là sứ giả của huyết mạch điện. Hứa Thúc nhìn thấy tất cả sự việc vốn còn đang nghẹn ngào thì bỗng lộ ra vẻ chợt hiểu. Vương Thiên Hào vẫn ngu ngơ không hiểu gì mà đứng đó. Xem ra không cần tại hạ giới thiệu gì nữa rồi. Ngươi cũng hiểu gì sao, lệnh điệt lại có thể kích phát huyết mạch tổ tiên dễ dàng như vậy. Chuyện lệnh vụ của trưởng lão hội liên hợp năm đó, võ diện xác định thời kỳ huyết mạch triều dân đã đến rồi. Vì vậy tất cả các đại võ diện đều đồng thời mở ra huyết mạch điện, cũng phải tất cả tầm mạch sứ giả đi đến tất cả các châu tìm kiếm các võ đồ có thể có huyết mạch. Một khi xác nhận chính xác là có thân phận huyết mạch, thì đều có thể miễn kỳ thi khảo thí mà tiến thẳng vào năm đại võ điện. Các võ đồ này cũng sẽ được cấp các loại tài nguyên tu luyện gấp mấy lần các võ đồ khác. Thần sắc của lão già béo lùn bỗng trở nên lạnh lẽo, lớn tiếng tuyên bố. Huyết mạch điện quả nhiên là mở ra. Nói như vậy thì ba đại tông môn đồng dạng chắc cũng sẽ mở cửa sơn môn để chiêu nạp đệ tử rồi. Sắc mặt Hứa Thúc âm tình bất định, lẩm bẩm nói. Thế nào, ngươi còn muốn Dương công tử gia nhập tam đại tông môn hay sao? Đừng quên danh xưng huyết mà thế gia của Dương gia là do ai phong cho. Bổng lộc trong 200-300 năm qua là của người nào ban tặng? Hàng Võ Phong nghe xong liền lạnh nhạt nói ra. Không dám, tộc nhân Dương gia nhận được ân điển triều đình ban cho. Nếu mà trong tộc mà có huyết mạch võ giả xuất hiện thì tất nhiên sẽ phải ưu tiên gia nhập huyết mạch điện rồi. Hứa Thúc giật mình một cái, sau đó cười cười làm lành, nói. Người biết như vậy là tốt rồi, hiện tại cần phải xác thực lại xem Dương công tử có đúng là đã kích phát huyết mạch bạo diễm hay không, độ tinh thuần của huyết mạch là như thế nào. Hàng Võ nghe thấy như vậy thần sắc hòa hoãn hơn, lật tay một cái, trên tay liền hiện ra một cái chiếc chén gỗ xanh biếc. Trước khi kiểm tra, ta có thể hỏi trước ngài một câu được không vậy? Đối với người có huyết mạch thì ba đại tông môn và huyết mạch điện của các võ viện thì ở đâu có thể làm cho thực lực của ta đại tăng nhiều hơn? Vương Thiên Hạo có vẻ hiểu rõ hơn một chút, liền trấn định hỏi lại một câu. Ba đại tông môn tuy thập phần thần bí, thực lực luôn cao thâm mặt trắc, đối với huyết mạch võ giả tuy coi trọng nhưng lại thua xa võ viện chúng ta. Dù sao bên trong ba đạo trong môn không chỉ tồn tại võ giả mà còn có các thuật sĩ trong truyền thuyết, cần tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên. Vì vậy phần tài nguyên dành cho huyết mạch võ giả các ngươi cũng không nhiều lắm. Hơn nữa huyết mạch điện của các võ viện chúng ta đã nghiên cứu nhiều năm, đã sáng lập ra không ít môn võ công đặc thù, có thể làm tăng uy lực đặc thù của huyết mạch. Trong thực chiến có thể làm cho ngươi như hổ thêm cánh. Tiến vào huyết mạch điện, ngươi nhất định sẽ không hối hận đâu. Hàng Võ đối với Vương Thiên Hào lại cực kỳ ôn hòa, giải thích một phen. Nếu như vậy thì ta liền gia nhập võ viện thôi. Vương Thiên Hào sau khi nghe như vậy thì liền gật đầu đáp ứng. Hứa Thúc đang đứng ở bên cạnh thấy như vậy, bờ môi khẽ nhúc nhích vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không khuyên can thêm nữa. Dương công tử lựa chọn như vậy quả là sáng suốt đó. Mời công tử đem một giọt tinh huyết nhỏ vào trong chén này. Lão giả béo lùn cười ha hả, sau đó cầm cái chén gỗ đưa ra. Vương Thiên Hào lập tức cắn nát đầu ngón tay, sau đó nhỏ vào trong chén một giọt máu đặc. Giọt máu thoáng một cái đã thấm vào trong đáy chén, không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau đó chỉ nghe phốc một cái, một đoàn sương mù màu đỏ thẫm từ trong chén phun ra, quay tích lên trên, khoảng cách nửa xích liền biến thành một cái đóa hỏa diễm tụ lại mà không tán. Quả thật là huyết mạch hỏa thuộc tính, độ tinh thuần vậy mà lại đạt đến trung đẳng. Về phần phẩm chất cụ thể đến đâu thì cần phải đến huyết mạch điện dùng các biện pháp đặc thù mới có thể xác định được. Chúc mừng nha, trung đẳng huyết mạch cũng đã đủ để cho võ viện cấp tài nguyên cao cấp để bồi dưỡng rồi. Hàng Võ thấy như vậy liền cả kinh, sau đó đại hỉ nói. Chớ nhìn cái lão già mập này tu vi thâm sâu khó dò như vậy, thực tế ông ta chỉ là hạ đẳng bát phẩm huyết mạch mà thôi, nếu không thì cũng sẽ không phải làm cái chân chạy đi tìm kiếm này. Bất quá nếu có thể mang về một gã trung đẳng huyết mạch thì cũng sẽ được huyết mạch điện ban thưởng lớn. Trung đẳng huyết mạch sao? Cũng không tệ lắm. Vương Thiên Hào nhìn có vẻ bình tĩnh, trong mắt y hiện lên một tia hưng phấn. Phải biết rằng lúc trước vị tổ tiên của Vương gia danh trấn kia kích phát huyết mạch cũng chỉ là trình độ trung đẳng lục phẩm mà thôi. Tốt lắm, ngươi là trung đẳng huyết mạch, không biết tên đánh bại ngươi là loại huyết mạch nào hả? Lúc này Hàng Võ có điều suy nghĩ, đứng lên. Còn có các sư giả huyết mạch khác ở Phong Thành sao vậy? Hứa Thúc nghe như vậy liền sững sờ. Đi cùng với ta, xác thực là còn có một người nữa. Y giống có nhiệm vụ đi tìm kiếm tại các thành trì khác. Nhưng sau khi nghe nói Thạch Mục trời sinh thần lực, liền hứng thú, chủ động yêu cầu đến khẩu thư hắn. Căn cứ theo phỏng đoán của ta, hắn có thể có biểu hiện kinh người như vậy. Hiện tại ở trong huyết mạch triều dân cũng có tỷ lệ không nhỏ đâu. Lão già mặt béo mỉm cười, nói. Vương Thiên Hào và Hứa Thúc nghe như vậy liền không khỏi nhìn nhau. Bên trong hậu viện của Lưu Phong võ quán, Thành Mục đang trợn mắt há mồm nhìn nửa đoạn trường đao đã bị xoắn thành cái cục gỗ chui vào mặt đất hơn nữa, cả buổi không cách nào khép miệng lại được. Chiêu này là tác thủ đao hả? Đúng vậy đó, chiêu thức này nhìn có vẻ đơn giản vậy thôi, nhưng mà kỳ thực á, ta chứa đựng tâm đắc đao pháp của ta vài chục năm, tối trọng yếu nhất là lựa chọn thời cơ thi triển chiêu này, cùng với thủ pháp huyền diệu lúc buông tay ra. Nếu không, một khi trường đao mà rời khỏi tay thì sẽ không thể đả thương được địch thủ. Ngược lại thì chính bản thân mình lại lâm vào nguy hiểm trong tay địch nữa. Bất quá từ khi ta luyện thành chiêu này thì đã dùng nó để đối địch tổng cộng 3 lần. Cả 3 lần đều chém chết đối thủ ngay tại chỗ đó. Lệ Thương Hải ngạo nghễ nói: Chiêu tác thủ đao này chính xác là làm đối thủ hoàn toàn khó lòng phòng bị. Cầu lệ sư phó truyền cho đệ tử yếu quyết. Thành Mục cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, hắn nghiêm sắc mặt, lại cúi người khom lưng nói: Chiêu tác thủ đao này lợi hại còn hơn xa suy đoán trước đó của hắn nữa. Lần này ngươi đã giúp cho Lưu Phong Võ Quán chiếm được vị trí thứ nhất mà, ta tất nhiên sẽ không giấu giếm ngươi điều gì. Ngươi nghe cho rõ nè, sau đây ta sẽ nói cho ngươi yếu quyết và phương pháp vận dụng thủ pháp tác thủ đao. Lệ Thương Hải giảng giải một hồi hết nửa canh giờ, trong khi giảng còn cầm lấy cái trường đao chậm rãi làm lại động tác của đao quyết này cho Thạch Mục thấy rõ. Mãi cho đến khi Thạch Mục có thể nắm giữ sơ bộ mới dừng tay. Ngay lúc Thạch Mục đang muốn Lệ Thương Hải chỉ điểm tiếp thì một gã đệ tử của võ quán vội vàng đi vào hậu viện, vừa nhìn thấy Thạch Mục và Lệ Thương Hải liền cuống quýt lên mà nói: Lệ sư phó nè, bên ngoài có một người tự xưng là Tầm Mạch Sứ Giả báo danh muốn gặp Thạch Mục á. Tầm Mạch Sứ Giả hả? Lệ Thương Hải nghe xong cũng sắc mặt đại biến. Lệ sư phó, người biết hắn là ai sao? Thạch Mục có chút ngoài ý muốn hỏi. Khi nào trở lại ta sẽ nói cho người biết, trước tiên ta đi gặp mặt người này cái đã, nói không chừng thì cơ duyên của ngươi đã đến rồi đó. Lệ Thương Hải sắc mặt liền trầm xuống, sau một lúc liền thở dài nói: Cơ duyên sao? Thạch Mục mở trừng hai mắt không hiểu rõ hỏi lại. Đúng vậy, ta chỉ có thể nói đối phương là người đại biểu cho Ngũ Đại Võ Viện. Nếu hắn vừa ý ngươi thì về sau ngươi có thể chính thức trở thành đệ tử của võ viện rồi. So sánh với các đệ tử bình thường khác thì ngươi sẽ có được lực lượng tài nguyên tu luyện còn hơn gấp mấy lần nữa. Lệ Thương Hải ngưng trọng nói: Nếu như Lệ sư phó đã nói như vậy thì con cũng đi ra gặp hắn một chút vậy. Thạch Mục nghe như vậy liền kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một lát liền nói ra. Hai người cứ như vậy rời hậu viện đi đến đại sảnh phía trước. Thạch Mục vừa tiến vào cửa đại sảnh đã nhìn thấy bên trong đại sảnh có hai người đang nói chuyện với nhau. Một người là Mẫn Giáo Đầu, còn một người khác thì đội một chiếc mũ rộng vành che khuất hơn nửa khuôn mặt, mặc một cái chiếc áo đỏ. Lệ huynh, Thạch Mục, cuối cùng các người đã đến rồi, nhìn tới bái kiến vị sứ giả này của Huyết Mạch Điện đi nè. Đại hán họ Mẫn vừa thấy hai người Thạch Mục đi đến liền mừng rỡ nói: Huyết Mạch Điện sứ giả vậy mà lại chủ động hiện thân, xem ra chuyện này thực sự đã bắt đầu rồi. Lệ Thương Hải tiến lên vài bước, sau khi thi lễ liền ngưng trọng hỏi: Lệ Giáo Đầu quả nhiên là người bất phàm, chuyện kia thì tại hạ cũng không nhiều lời nữa. Ta muốn khảo thí kẻ này phải là huyết mạch chi nhân hay không. Nếu như đúng là như vậy thì ta sẽ dẫn hắn đến Huyết Mạch Điện, dẫn dắt hắn đi lên con đường của cường giả. Người đội mũ rộng vành ngẩng đầu một chút, lộ ra một gương mặt lãnh khốc dị thường, không khách khí mà nói thẳng: Được, đây là cơ duyên của đứa nhỏ này, ta tự nhiên không ngăn cản rồi. Thành Mục nè, ngươi cứ làm theo lời của Triệu sứ giả là được rồi. Lệ Thương Hải gật đầu đáp ứng nói. Thạch Mục liếc nhìn gã đội mũ rộng vành này một cái, sau đó liền im lặng gật đầu. Gã đội mũ rộng vành cũng không để bụng, từ trong tay áo lấy ra một cái chiếc chén gỗ màu xanh biếc hướng Thạch Mục phân phó. Tiểu tử, ngươi hãy đem một giọt máu của ngươi nhỏ vào bên trong, có phải huyết mạch võ giả hay không thì ngươi sẽ tận mắt thấy rõ thôi. Thạch Mục hít một hơi sâu, nắm trường đao bên hông rút ra, rồi lướt nhẹ qua đầu ngón tay một cái. Một vết thương dài gần tức hiện ra, một giọt máu lớn cỡ hạt đậu lập tức rơi xuống chiếc chén. Giọt máu chui vào đáy bát rồi biến mất hoàn toàn. Một lát sau, chén gỗ khẽ rung lên, đánh phanh một tiếng, đồng thời phun ra một ít sương mù màu trắng, quay tích một vòng, rồi ngưng tụ phía trên miệng bát, hình thành một con khỉ lớn bằng ngón cái. Hai mắt tiểu hồ nhắm nghiền trông rất sống động. Thứ này không thể nghi ngờ chính là huyết mạch thạch hồ, cho dù so với phế mạch bình thường cũng còn kém xa. Nếu đã như vậy, tại hạ xem như uổng công chuyến này rồi. Triệu mổ còn có chuyện quan trọng nữa, xin phép cáo từ. Người đàn ông mũ vành đánh giá bạch hồ cùng những tia sáng quanh người nó một lúc rồi trầm mặc nói ra. Tiếp đó y phất tay xua tan con khỉ nhỏ rồi thu hồi cái chén gỗ. Sau khi chắp tay thi lễ với hai người Lệ Thương Hải và đại hán họ Mẫn, người đàn ông này nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Từ đầu đến cuối, nam tử họ Triệu cũng không thèm liếc nhìn Thạch Mục một cái nào. Trong lúc đó, sắc mặt của Lệ Thương Hải và Giáo Đầu họ Mẫn đều trở nên cực kỳ khó coi. Thạch Mục thấy như vậy, tuy rằng vẫn chưa hiểu chính xác tình hình, nhưng có thể dự cảm điều gì không tốt. À đúng rồi, tiểu tử kia, ta khuyên ngươi không nên tham gia khảo nghiệm nhập môn do võ viện khai nguyên tổ chức làm cái gì. Kẻ mang phế mạch của Thạch Hồ đến đó cũng chỉ lãng phí tài nguyên của học viện mà thôi.

Người đàn ông uy nghiêm này chính là gia chủ hiện tại của Kim gia. Nghe thấy Trần Dị chất vấn, liền trả lời một cách điềm tĩnh, đồng thời lấy ra từ trong tay áo một cái tấm ngân phiếu rồi giao cho nàng. Một tấm ngân phiếu đã nghĩ có thể mua được khí linh đan sao chứ? Đại ca, ngươi xem Thạch Mục là đứa ngốc hay sao? Trần Dị vừa đưa tay tung chưởng đánh bay tờ ngân phiếu, vừa giận dữ quát thành tiếng cười nói tiếp. Tiểu tử Thạch Mục này dù không phải là đồ ngốc, nhưng lần này hắn hẳn phải cam chịu trở thành tên ngốc thôi. Kim gia chúng ta thu mua khí linh đan cũng không dễ dàng, làm sao có thể hao phí trên người một kẻ sở hữu phế mạch kia chứ? Người đàn ông uy nghiêm không thèm để ý, rụt tay về phía sau, đồng thời lạnh lùng hồi đáp. Mặc kệ Thạch Mục có phải là phế mạch hay không, lúc trước ta đã chính miệng đáp ứng cho hắn một viên khí linh đan, việc này không có khả năng thành ra như vậy, ta muốn gặp phụ thân. Trương Di trả lời không chút khách khí. Tìm phụ thân sao? Thất bụi nè, ta phải nói thật với ngươi nè, sự tình hủy bỏ khí linh đan của Thạch Mục chính là lão nhân gia người chính miệng phân phó đó. Gia chủ Kim gia thản nhiên nói tiếp. Cái gì? Là phụ thân chính miệng phân phó sao? Trần Di nghe xong lời này lập tức đại biến sắc mặt. Ngươi đừng quên, ngươi dù sao cũng mang họ Kim, không phải là họ Thạch. Vị hôn phu của muội vốn là kẻ ở rễ Kim gia. Một viên khí linh đan chỉ là việc nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể để cho Kim gia chúng ta bị các đại gia tộc khác chế nhạo đâu. Sau khi trở về, thất muội hãy dùng sức chăm sóc cho Ngọc Hoàng. Một khi huyết mạch Triệu Dân mở ra, sứ giả của ba đại tông môn nhất định sẽ hiện thế. Ta đang tích cực liên hệ, nói không chừng sắp tới sẽ là thiên đại cơ duyên của Ngọc Hoàng đó. Nói tới Thạch Ngọc Hoàng, gương mặt nam tử không khỏi trở nên hòa hoãn hơn. Nếu là chủ ý của phụ thân, ta tự nhiên sẽ không nói gì thêm. Vì phần Ngọc Hoàng, không nhọc đến đại ca quan tâm. Trần Di suy nghĩ một hồi, rút cuộc hậm hực xoay người bước đi. Nè, khoan đã, cầm lấy ngân phiếu này đi nè. Kim gia gọi với theo. Chỉ là vạn lượng bạc, tiểu muội có thể từ bỏ ra được, không cần nhọc đến ngũ ca cắn răng chi trả đâu. Trần Di không quay đầu lại mà bước đi càng nhanh hơn. Bên cửa đại sảnh, Thạch Ngọc Hoàng đang đợi ở bên ngoài, vừa thấy Trần Di đi ra thì lập tức tới hỏi. Mẫu thân, đàm phán với đại bá như thế nào rồi? Có thể lấy khí linh đan về cho đại ca của con được không vậy? Chỉ sợ là không được rồi. Việc này là do ngoại tổ của con tự mình ra lệnh, ta cũng không còn cách nào. Bất quá ta sẽ nói thành quản sự chuyển cho nó ngân phiếu 3 vạn ngân lượng. Trần Di thở dài một hơi. Mẫu thân, lần này ngoại tổ phụ hơi quá đáng rồi. Thạch Ngọc Hoàng nghe Trương Di nói như vậy, liền tỏ ra vẻ không vui. Việc này cũng rất khó nói mà. Ngoại tổ phụ cùng đại bá của ngươi tuy rằng có chỗ không đúng, nhưng tặng một viên khí linh đan cho người sở hữu phế mạch, quả thực sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của Kim gia. Lần này chỉ có thể coi là ta thất hứa với Thạch Mục vậy. Trương Di tỏ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong hậu viện chùa Thiên Vương, hai người Phùng Ly và Cao Viễn đang cùng nhau nghe ngóng tin tức xáo động trong thành do đám con buôn thuộc lại. Sau một lúc lâu, họ Phùng mới vung tay ra hiệu cho người đối diện ra ngoài. Thật không nghĩ tới nha, Thạch Mục lại mang huyết mạch Thạch Hầu, như vậy cuối cùng mới có thể giải thích được tại sao mà hắn lại có thể quét sạch đám võ đồ cùng giai. Nhớ ngày đó hả, ta và ngươi muốn tôn kẻ này làm lão đại Hắc Hộ hội, hắn còn tỏ ra vẻ bất cần nữa kìa. Cao Viễn cười khẽ, bộ dáng có chút hả hê. Đúng vậy mà, ta cũng tuyệt đối không nghĩ Thạch huynh đệ lại mang phế mạch ở trong người, thật là đáng tiếc mà. Nếu không, dù hắn chỉ mang huyết mạch bình thường, có lẽ cũng có chỗ đứng nhất định trên con đường võ đạo. Lúc này chỉ sợ chúng ta phải tìm một chỗ dựa mới rồi. Phùng Ly tỏ ra vẻ tiếc nuối. Thạch Mục lại là một tên phế vật hả? Uổng công ta lúc ấy còn muốn tìm tới hắn khiêu chiến nữa. Võ Quán hùng nhạc. Sau khi xem hết cái đống giấy ở trong tay, chung đống biểu môi tỏ ra vẻ khinh thường. Gã vò chúng nát bấy rồi tiếp tục chuyên tâm diễn luyện cái bộ quyền pháp mới học. Một khi luyện thành, môn võ công này có thể tạo thành tác dụng khắc chế nhất định với Toái Thạch Quyền. Mật thất Ngô gia truyền ra một trận cười điên dại. Kích phát huyết mạch lại ra phế mạch Thạch Hầu hả? Đây đúng là tin tốt à nha. Nghe đến Kim gia hiện tại sẽ không để ý đến chuyện của tiểu tử này nữa đó. Phụ thân nè, người hãy cho kẻ dưới đánh gãy chân khoáng đi. Ngô Hoa cuồng tiếu một hồi rồi nói với người đàn ông mặt trắng đối diện. Không thành vấn đề, nếu chỉ là một tên phế vật, Ngô gia chúng ta cũng không cần kiêng kỵ gì cả. Hơn nữa, ta và đại báo của ngươi cũng mới phát hiện, nếu muốn phát huy uy lực của món đồ kia, chỉ sợ còn phải mượn dùng một ít máu của nha đầu họ Chung kia. Cho nên chỉ cần qua thời gian này, Tam Thúc sẽ tận tay mang nha đầu kia trở về, thuận tiện giúp ngươi giải hận một phen. Người đàn ông mặt trắng nhìn Ngô Hoa với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Vậy là tốt quá rồi. Đến lúc đó hả, con sẽ đi cùng với Tam Thúc để tận mắt thấy bộ dạng thống khổ của tiểu tử Thạch Mục khi bị chặt đứt hai tay hai chân. Thiếu niên ngang ngược nghe như vậy lập tức đại hỉ. Trong phòng ngủ của trang viên ở ngoại thành, Thạch Mục ngồi ở trên ghế đang nhìn một cái bình nhỏ trên bàn, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên âm thanh gõ cửa vang lên cốc cốc. Vào đi. Thạch Mục cũng không ngẩng đầu mà chỉ nhàn nhạt nói một câu. Cánh cửa đẩy ra, một bóng người xinh đẹp nâng cái mâm gỗ bước vào, sau đó rất thành thạo đặt cái bát cháo thịt nóng hổi lên bàn. Chung cô nương, cô lại đến nữa hả? Không phải đã nói rồi sao? Mấy việc nặng nhọc này cô không cần phải làm đâu. Lúc này Thạch Mục mới ngước lên nhìn thiếu nữ trước mặt, mở miệng nói. Nàng ta chính là Chung Tú. Bởi vì cảm kích ân tình cứu mạng giúp đỡ của Thạch Mục, nên sau khi vào trang viên, cô gái này thường xuyên đến chỗ Thạch Mục ở để chăm trà, dọn cơm cho hắn. Thạch đại ca nè, một ngày rồng rồi huynh chưa ăn gì, hay là ăn chút đi, bát cháo này là do ta tự mình nhóm lửa hầm đó. Chung Tú nhẹ giọng nói. Tuy cái bớt màu xanh trên trán khiến người ta giật mình, nhưng mà nhìn nàng lại tràn ngập một cảm giác dịu dàng ôn nhu. Một ngày rồi sao? Vậy ta cũng không khách sáo nữa vậy. Thạch Mục nghe xong hơi ngẩn ra, cười khổ. Dứt lời, hắn liền bưng cái bát cháo đầy thịt lên húp sạch sành sanh, rồi thở ra một hơi sảng khoái. Chung cô nương nè, bát cháo này ngon thiệt đó. Không ngờ cô có trụ nghệ bực này, ai mà cưới cô về chắc chắn có lục ăn rồi. Thạch đại ca đừng có nói đùa, với tay nghề dụng về của ta thì ai mà thèm chứ. Nhưng nếu Thạch đại ca thích món ăn của ta làm, thì sau này Tú Nhi sẽ thường xuyên xuống bếp. Chung Tú nghe Thạch Mục nói như vậy thì hơi đỏ mặt, cuống quýt đáp lời. Làm như vậy thì ta... Thạch Mục cười nhìn thiếu nữ đang định nói thì ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Trương Tỏa xông vào vội vã nói. Ô thạch thiếu gia, Thạch quản sự của Kim gia đến muốn gặp người. Thạch lão sao? Được rồi, ta ra gặp một chút. Thạch Mục vừa nghe thấy thì hai mắt híp lại, lập tức trả lời, sau đó cất cái bình nhỏ ở trên bàn rồi nhanh chân đi ra ngoài. Trương Tỏa cũng hấp tấp đuổi theo. Chung Tú hơi do dự một hồi rồi cũng theo sau. Một lát sau, ngoài cửa lớn trang viên, Thạch Mục nhìn tấm ngân phiếu do Kim Thành mang tới, trầm giọng hỏi. Nói vậy khí linh đan của ta đã không còn rồi, mà giờ đổi lại là 3 vạn lượng bạc trắng hả? Cũng tốt, giá của khí linh đan trên thị trường nhiều lắm cũng chỉ là 3 vạn lượng, ta vẫn còn lời rồi. Thạch công tử nè, chủ mẫu đã tận lực rồi, thậm chí còn tự mình chạy đến nơi ở của gia chủ Kim gia đại náo một trận nữa. Nhưng việc này là do đích thân lão tổ mở miệng, chủ mẫu cũng đành bó tay. Ngay cả 3 lượng bạc này cũng là của chủ mẫu đưa cho. Mặt khác, chủ mẫu bảo ta nhắn với thiếu gia rằng, mặc dù nàng không thể giành lấy khí linh đan cho thiếu gia, nhưng vẫn có thể đáp ứng một điều kiện khác lúc trước đã hứa hẹn. Ông lão áo xanh ho nhẹ một tiếng rồi giải thích tường tận. Nói đến thì cái vị quản sự Kim gia này cũng có ấn tượng không tệ với Thạch Mục. Sau khi nghe tin hắn kích phát phế mạch, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc. Thì ra là lão tổ Kim gia mở miệng hả? Như vậy thì ngược lại làm khó Trân Di rồi. Thạch Mục nghe xong hơi bất ngờ, lúc này mới chậm rãi nhận lấy ngân phiếu. Thạch thiếu gia hiểu được nỗi khổ tâm của chủ mẫu là tốt rồi. Mà khác, chủ mẫu còn nói thời gian tới có khả năng Kim gia sẽ nhân cơ hội mà tìm cách gây khó khăn cho Thạch thiếu gia nữa đó. Kim Thành suy nghĩ một chút rồi căn dặn. Được, ta biết rồi, người hãy giúp ta cảm ơn Trân Di nha. Thạch Mục hơi cúi đầu nói. Vậy lão nô xin cáo từ trước. Đúng rồi, nếu mà Thạch thiếu gia thực sự chưa từ bỏ ý định theo đuổi võ đạo, ngược lại lão nô biết một nơi thích hợp mà thiếu gia có thể đến. Ông lão áo xanh thấy Thạch Mục nghe xong lời này mà vẫn giữ vẻ bình tĩnh mới lộ ra nụ cười, rồi lấy một cái tờ giấy từ trong tay áo đưa cho Thạch Mục, sau đó thoải mái rời đi. Thạch Mục đứng ở nơi cửa lớn, mắt dõi theo bóng người ông lão cho đến khi khuất hẳn, tay vẫn cầm chặt 3 tấm ngân phiếu và tờ giấy nọ. Chung Tú cùng Trương Tỏa cũng nghe được ít nhiều. Dường như thiếu nữ nghe được điều gì trong đó, ánh mắt nhìn về phía của Thạch Mục với vẻ lo âu, mà Trương Tỏa thì nét mặt vẫn mờ mịt, như là đang suy tư cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Thạch Mục và Kim Thành. Tối đó, Thạch Mục ngồi xếp bằng ở trên giường, ngắm nghía cái bình nhỏ lúc trưa đã xem qua, ánh mắt lạnh như băng. Phế mạch, Thạch Hầu sao? Ngược lại, ta không tin mình là rác rưởi đâu. Mẫu thân, người yên tâm đi,